Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 87, đặc chế máy chơi game. Nói như vậy, nàng chỉ là một người bình thường. Green nhíu mày, hắn nhìn ra được, Trần Binh không phải là đang nói láo. Nàng chỉ là một cái tiểu vương quốc công chúa. Green đại nhân tìm tới tung tích của nàng. Trần Binh nhìn Green. Trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Ngươi đi theo ta. Green đứng lên, hướng cổ bảo đi ra ngoài. Trần Binh lấy Green đi ra cổ bảo. Cổ bảo bên ngoài, vinh quang chỗ đã bắt đầu hạn chế người chơi tiến vào. Số người ít đi rất nhiều. Green mang theo Trần Binh một đường hướng tây vừa đi đi. Đi vào bao phủ vinh quang chỗ lớn đại ma pháp lá chắn chỗ. Green đại nhân. Đã có một đám người chờ đợi ở đây, có áo giáp đen thủ vệ, có máy móc tuần tra bóng, còn có hai cái Trần Binh lần thứ nhất tại vinh quang chỗ nhìn thấy NPC pháp sư. Bọn hắn nhìn thấy Green đi tới, đều là cung kính ân cần thăm hỏi, để cho ta cùng hắn ra ngoài một bên. Green gật gật đầu, đối hai cái pháp sư nói, Green đại nhân xin cẩn thận. Xin mời nhất định nhớ kỹ, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài ngốc 10 phút. Hai cái áo bào đen pháp sư căn dặn nói ra, sau đó hai người nhìn nhau, song song giơ lên trong tay một thanh giống như là máy móc chế tạo kỳ quái pháp trượng. Hơi ngâm chú ngữ, hào quang màu xám theo máy móc trên pháp trượng bắn ra. Bao phủ Green cùng Trần Binh. Phân biệt hình thành hai cái vi hình ma pháp vòng bảo hộ. Bao phủ hai người, đi, Green nói một tiếng, hướng lên ma pháp lá chắn đi đến. Có màu xám ma pháp vòng bảo hộ tại, ma pháp lá chắn không có đưa đến ngăn cản tác dụng. Green xuyên qua ma pháp lá chắn, Trần Binh không có lưỡng lự, đi theo, hắn sớm liền muốn biết vinh quang chỗ ma pháp lá chắn bên ngoài là bộ dáng gì. Nhìn như rất mỏng ma pháp lá chắn, thực tế có hơn 10 mét dày. Trần Binh thân ở trong đó, một mảnh trắng xóa, chỉ nhìn thấy Green phía trước một bên. Hắn theo sát tại về sau, mới thuận lợi xuyên qua ma pháp lá chắn. Nếu không phải là như thế, không cẩn thận đi sai lệch, tại ma pháp lá chắn bên trong lạc đường cũng không phải là không được. Đây là... Theo ma pháp lá chắn bên trong đi ra, Trần Binh nhìn phía trước không gian, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Biển sâu đảo hoang, thiên không thành, thế giới dưới đất, hắn làm qua rất nhiều loại suy đoán, nhưng kết quả lại là xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vinh quang chỗ bên ngoài, Trần Binh tầm mắt chỗ đến, đen kịt trong không gian. Ngoại trừ hàng loạt màu xanh lá số liệu gió lốc, không có bất kỳ cái gì khác, bất kỳ vật gì. Cẩn thận, đừng đụng những cái kia gió lốc. Vòng bảo hộ một khi vỡ tan, ngươi liền sẽ bị cuốn vào. Green nhắc nhở Trần Binh. Green đại nhân, ngươi vì cái gì dẫn ta tới nơi này? Trần Binh hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Green. Tại ngươi tìm đến ta về sau, ta để cho người ta tiến hành điều tra. Cuối cùng xác nhận, tại buổi sáng có người từng xuyên qua nơi này ma pháp lá chắn. Đi vào chúng ta đứng yên vị trí. Điều tra của chúng ta nhân viên tại đây bên trong tra được một tổ nữ tính dấu chân. Nàng từng xuất hiện ở đây, nhưng không có trở về. Hơn phân nửa là bị cuốn vào những cái kia gió lốc bên trong. Ngô, nàng còn để lại một vật. Green tay khẽ động, xuất ra đỉnh đầu đá quý màu bạc vương miện. Trần Binh thấy vương miện có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết đây là Sally. Sally tại Mỹ thực học viện trong trò chơi lúc, nàng còn là công chúa thân phận lúc mang qua. Đi vào gia viên sau cũng rất ít lại đeo. Coi là Green điều tra, có thể xác nhận Sally là đã bị cuốn tiến vào vinh quang chỗ bên ngoài số liệu trong gió lốc. Green đại nhân, đã bị cuốn tiến vào này trong gió lốc, nàng sẽ bị cuốn đi nơi nào? Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi, nếu là hiện thực, Selihim phân nửa là giữ nhiều lành ít, nhưng nơi này là trò chơi. Seli tao ngộ có thể là đặc thù sự kiện một loại, mà lại sự tình đã là phát sinh, gấp cũng vô dụng, ngươi còn không có biết đến quyền hạn, mà lại coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng không có khả năng đuổi theo, lại chờ một đoạn thời gian, thời cơ đã đến, ngươi cũng đã biết. Green lắc đầu, kế mà nói, trở về đi, mang ngươi tới nơi này, đã là ta có thể cực hạn làm được, không phải xem tiểu tử ngươi có tiền đồ. Ta thế nhưng là không sẽ cho ngươi biết này chút không nên biết sự tình. Trần Binh yên lặng ngắm, nhìn bốn phía, thấy bốn phía đều là bị màu xanh lá số liệu gió lốc vây quanh. Không có thứ hai con đường có thể đi. Hắn liền quay người đi theo Prin trở về vinh quang chỗ. Bên trong gia viên trò chơi, gia viên trong ôn tuyền, Trần Binh phiêu phù ở bốc hơi nóng nước suối bên trên. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo vinh quang chỗ sau khi trở về, hắn liền vào suối nước nóng, nằm tại suối nước nóng bên trên, cẩn thận nắm có quan hệ Seli sự tình từ đầu loại bỏ một lần. Giống như Prin ngay từ đầu hỏi Seli có chỗ đặc biệt gì. Trần Binh cũng cho rằng, Seli có thể một mình xuyên qua vinh quang chỗ ma pháp lá chắn. Khẳng định là có nguyên nhân. Trần Binh trong suối nước nóng ổn định lại tâm thần, hoa hơn nửa giờ, cuối cùng nghĩ đến bên trong gia viên trò chơi bên trên. Trước đây trong lúc nhất thời không thể nhớ tới, nhưng từ đầu cắt tỉa có quan hệ Seli hết thảy tin tức về sau, Trần Binh cũng là ý thức được Seli cùng khác NPC điểm khác biệt lớn nhất. Seli khi còn bé, thế nhưng là cùng hắn ở đâu gia viên trò chơi, mỹ thực thế giới. Gặp qua, Trần Binh không có tại mỹ thực trong thế giới trí nhớ, nhưng Seli vẫn còn có. Seli từng ở trước mặt hắn nhắc qua một chút mỹ thực thế giới sự tình. Nàng tại mỹ thực thế giới chỉ là ngây người mấy năm thời gian, sau đó liền bị mang nàng đi vào một cái lão cung đình sư phó mang theo trở về, tiến vào bên trong gia viên trò chơi. Đó phải là Seli nhất chỗ đặc biệt. Nghĩ tới đây, Trần Binh lúc này mở ra bên trong gia viên hệ thống. Tương lai đô thị trong trò chơi. Hắn hoàn thành cùng hình chiếu thể có quan hệ nhiệm vụ về sau, thu được một cái tiến vào mới bên trong gia viên trò chơi tư cách. Trò chơi, văn minh. Trần Binh lông mày nhíu một cái. Cùng trước đây mấy cái bên trong gia viên khác biệt, lần này trò chơi tựa hồ lớn đến quá mức chút. Bất quá. Trần Binh nhìn kỹ dưới, khó được thấy được tại trò chơi tên dưới, còn có một nhóm ghi chú chữ viết. Tiến vào này trò chơi, cần sử dụng đặc chế máy chơi game cùng làm ngoài định mức chuẩn bị. Nếu như xác định tiến vào này trò chơi, máy chơi game sẽ bị vận chuyển đến địa chỉ của ngươi. Một khi xác định tiến vào, tại thông quan này trò chơi trước, trò chơi sẽ không lại tiến hành quét mới. Chú ý! Không đặc chế máy chơi game thể tích khá lớn, ít nhất phải rộng 2 mét môn mới có thể thông qua. Đặc chế máy chơi game, Trần Binh nhìn xem này một nhóm ghi chú, mơ hồ có một cỗ dự cảm xấu. Trước đây mỗi tiến vào một lần bên trong gia viên trò chơi, thân thể của hắn liền phải bị một lần tàn phá. Thay đổi đặc chế máy chơi game, sợ không phải chỉ sử dụng cao cấp máy chơi game hội lấy mạng của hắn. Có dự cảm không tốt, nhưng Trần Binh vẫn là không chút do dự lựa chọn xác định. Ai, lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Lại nói, đều đến trình độ này, hắn làm sao lại từ bỏ tiến vào. Như vậy ngừng bước không tiến. Địa chỉ xác nhận, đặc chế máy chơi game sẽ tại một vòng thời gian bên trong vận đưa tới. Thỉnh làm tốt thu nạp chuẩn bị. Một tin tức tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Trần Binh liền đi tìm nhà địa sản môi giới công ty. Thông qua môi giới, hoa đã hơn nửa ngày thời gian, tại vùng ngoại ô thuê tòa 500 mét vuông biệt thự. Tiền thuê 5 vạn một tháng, mặc dù có chút không bỏ, nhưng này tòa lão thành khu phòng cho thuê.